anh biết. Họ rời thành phố vào một buổi sáng mùa đông u ám, một ngày bình thường. Trên các đường phố, người ta đi làm công việc của mình. Zhivago và Lara chạm mặt nhiều người quen. Ở các ngã ba ngã tư gồ ghề, cạnh các máy nước công cộng cũ kỹ, những người đàn bà nhà không có giếng đang đứng nối đuôi nhau chờ đến lượt lấy nước. Thùng và đòn gánh để trên mặt đất bên cạnh họ. Zhivago gò con ngựa Sabraska mượn của Samdeviatov, một con ngựa giống Vietri, lông quăn màu vàng như khói. Chàng điều khiển ngựa, cẩn thận vòng tránh các đám đông, những bà nội trợ. Chiếc xe đang đà lao nhanh, thỉnh thoảng lại trượt khỏi mặt đường. Có các vũng nước đóng băng, leo lên vỉa hè. Thành xe va cào vào các trụ đèn và các cột mốc. Giữa lúc phóng nhanh như bay, họ vượt qua trước mặt Samdeviatov đang đi bộ dưới phố. Họ không ngoảnh lại xem ông ta có nhận ra họ và con ngựa của ông ta hay không, hoặc có nói với theo câu gì hay không. Ở một chỗ khác, họ lướt qua mặt Komarovsky cũng theo kiểu như thế và tự nhủ rằng như vậy là hắn vẫn còn ở Uratin. Từ vỉa hè bên kia, Galina lớn tiếng nói qua đường. Thế mà người ta bảo các bạn đi từ hôm qua rồi. Như vậy còn tin họ làm sao được nữa? Đi kiếm khoai phải không? Chị ta giơ tay làm hiệu không nghe thấy câu trả lời rồi vẫy vẫy theo để từ biệt. Họ cố kìm xe lại khi trông thấy Serafima, nhưng họ đang ở trên một ngọn gò, một chỗ bất tiện, rất khó dừng xe lại. Con ngựa thì phi nhanh, cứ luôn luôn phải kéo căng dây cương để gò bớt nó lại. Serafima chùm từ đầu xuống chân đến hai ba chiếc khăn, khiến thân hình chị ta thẳng đuỗn như một khúc gỗ tròn. Bằng những bước đi cứng nhắc, thẳng chân, chị ta tới gần chiếc xe ở giữa mặt đường để từ giã và chúc họ thượng lộ bình an. Bác sĩ Zhivago, bao giờ hai bạn trở về đây, chúng ta sẽ có chuyện để nói đấy. Cuối cùng, họ ra khỏi thành phố. Tuy Zhivago từng đi nhiều lần trên con đường này vào mùa đông, nhưng chàng chủ yếu nhớ dáng vẻ mùa hè của nó, nên bây giờ không nhận ra nó. Các bao thực phẩm và số hành lý khác đã được họ nhét sâu xuống lớp cỏ khô ở đầu xe và được chằng buộc chắc chắn. Zhivago điều khiển xe, lúc thì quỳ xuống sàn xe không mui, lúc thì ngồi trên thành xe, buông thẳng đôi chân đi ổng dạ, mượn của Samdeviatov ra phía ngoài. Xế chiều, khi ánh sáng mờ ảo của mùa đông khiến người ta lầm tưởng rằng ngày sắp tàn, mặc dù còn lâu, mặt trời mới lặn. Zhivago bắt đầu ra soi quất con ngựa Sabraska không chút thương hại. Con ngựa phóng đi như một mũi tên. Lòng xe cứ dập dềnh lên xuống khi gặp chỗ mấp mô trên đường, y như con thuyền gặp cơn giông tố. Lara và Katenka đều mặc áo lông nên khó cựa quậy. Những lúc xe bị nghiêng hoặc vấp ổ gà, hai mẹ con lại kêu rú lên, cười như nắc nẻ vì bị lăn từ thành xe bên này sang một bên, hất hai mẹ con Lara xuống đống tuyết mà không hại gì cho họ. Bản thân chàng nắm chặt dây cương để bị kéo lê trên mặt đường một đoạn rồi mới ghìm cho Sabraska lại. Đứng dậy, dựng cái xe hẳn hoi như cũ, nhận những lời trách móc kịch liệt của hai mẹ con Lara, lúc ấy đang rũ tuyết leo lên xe, cười ngất và làm mặt giận. Anh sẽ chỉ cho hai mẹ con em chỗ anh bị du kích chặn bắt. Zhivago hứa khi họ đã đi khá xa thành phố, nhưng chàng không thể thực hiện được lời hứa vì cảnh trơ trụi của khu rừng mùa đông. Sự im lìm chết chóc và trống trải bốn phía đã thay đổi khung cảnh tới mức không thể nhận ra. Kìa rồi! Lát sau chàng kêu lên vì tưởng lầm cái bảng quảng cáo Moro và Vetchinkin thứ nhất đứng ở giữa cánh đồng là cái bảng thứ hai ở trong rừng nơi chàng bị chặn bắt. Khi họ phóng ngang qua cái bảng thứ hai vẫn ở chỗ cũ, ven cánh rừng rậm, cạnh ngã ba đường đi Samka, thì chàng không nhận ra nó qua tấm lưới băng giá dày đặc, lấp loáng, lóa cả mắt, khiến khu rừng như một chiếc mành có hai màu, bạc và đen. Xe lao như bay vào khu trại Varukino lúc trời còn sáng và dừng lại cạnh ngôi nhà cũ của Zhivago, vì đây là ngôi nhà đầu tiên trên đường, gần hơn dãy nhà của Mikulisin. Họ lao vào nhà vội vã như kẻ cướp vì trời sắp tối. Trong nhà cũng đã tối. Trong lúc vội vã, Zhivago không nhận thấy một nửa khung cảnh đổ nát và rác rưởi bẩn thỉu. Một phần đồ đạc quen thuộc vẫn còn nguyên. Varukino hoang vắng, chả còn ai để tàn phá nốt những gì còn sót lại. Zhivago không tìm được tài sản gì của gia đình. Chàng đâu có mặt lúc gia đình rút lui, nên không thể biết họ đã mang theo hoặc để lại thứ gì. Lúc ấy Lara rục: "Phải nhanh lên, đêm sắp xuống rồi anh ạ. Không còn thời gian để suy nghĩ nữa. Nếu định ở đây thì phải cho ngựa vào gian kho, mang thực phẩm vào phòng ngoài. Còn chúng mình thì vào buồng này. Nhưng em phản đối giải pháp này. Chúng mình đã bàn đầy đủ về chuyện này rồi. Sẽ không thoải mái cho anh, nghĩa là cho cả em nữa. Chỗ này là gì? Phòng ngủ cũ của anh chăng? Không phải, đây là phòng của trẻ con. Có cái giường nhỏ của con trai anh. Không vừa cho Katenka. Được cái là các cửa sổ còn nguyên. Tường và trần chưa bị nứt nẻ. Ngoài ra còn thêm cái lò sưởi tuyệt vời. Lần trước ở đây em rất mê nó. Nên nếu anh khăng khăng ở lại đây, mặc dù em không muốn thế, thì em sẽ cởi áo lông ra và bắt tay dọn dẹp ngay. Việc trước tiên là phải đốt lò. Đốt lò, đốt lò. Lò phải nóng âm ỉ suốt ngày đêm. Nhưng anh làm sao vậy anh yêu? Sao anh không trả lời gì cả? Không sao, xong rồi. Xin lỗi em, không có gì. À em này, đúng là ta nên đến xem nhà của Mikulisin thì hơn. Thế là họ đi tiếp. Nhà của gia đình Mikulisin được khóa bằng một ổ khóa treo, móc vào chốt cửa. Zivago tốn nhiều thì giờ lay giật khóa và cuối cùng đã giật tung nó ra cùng hai cái đinh khuy và một mảnh gỗ. Ở nhà này cũng vậy, họ vội vã sộc vào trong, đi sâu vào các phòng, không kịp cởi áo lông, bỏ mũ và tháo ủng. Điều đập ngay vào mắt họ là vẻ trật tự ngăn nắp của các vật dụng ở một vài chỗ trong nhà. Chẳng hạn trong phòng làm việc của Mikulisin, con người mới sống ở đây, vừa mới đây thôi. Nhưng người ấy là ai nhỉ? Nếu đó là vợ chồng Mikulisin hoặc một người trong số họ, thì họ lánh đi đâu? Và tại sao cửa ngoài lại không dùng ổ khóa ngầm mà lại dùng khóa treo? Hơn nữa, nếu đó là chủ nhà và họ ở đây thường xuyên lâu lâu, thì toàn bộ dãy nhà được dọn dẹp ngăn nắp, chứ không chỉ một vài chỗ như thế này. Có một cái gì mách với hai người vào trộm nhà, rằng đó không phải là người của gia đình Mikulisin. Trong trường hợp ấy, kẻ đó là ai? Zhivago và Lara chả lo ngại về điều bí ẩn ấy, chả hơi đâu nhức đầu nhức óc tìm hiểu điều ấy. Thời này, thiếu gì các ngôi nhà bị bỏ hoang, đồ đạc bị cuỗm đi đến già quá nửa. Thiếu gì người bị truy nã phải tìm trốn lẩn tránh. Cả hai quả quyết với nhau. Chắc đây là một sĩ quan bạch vệ nào đó bị truy nã. Nếu hắn tới, ta sẽ thu xếp sống chung yên ổn với hắn. Và một lần nữa, cũng như ngày trước, Zhivago đứng sững trên ngưỡng cửa phòng làm việc, ngắm cái lòng rộng thênh thang của căn phòng, ngạc nhiên trước cái bàn giấy rộng và tiện lợi kê cạnh cửa sổ. Một lần nữa, chàng lại tự nhủ rằng một tiện nghi chính đáng như vậy sẽ gợi ý và chắc chắn sẽ khích lệ người ta làm việc một cách kiên trì, hữu hiệu. Trong số các căn nhà phụ ở ngoài sân, có một chuồng ngựa xây sát vách gian kho. Nhưng chuồng ngựa bị đóng chốt kỹ nên Zhivago chưa biết nó ở trong tình trạng nào. Để khỏi tốn thời gian, chàng quyết định đêm đầu tiên hãy cứ buộc con ngựa trong gian kho không có khóa, dễ dàng đóng mở cửa. Chàng tháo ngựa ra khỏi xe. Và lúc nó đã ráo mồ hôi, chàng cho nó uống nước mà chàng vừa kéo lên từ dưới giếng. Zhivago định lấy cỏ khô ở sàn xe cho ngựa ăn, nhưng dưới sức nặng của ba hành khách, cỏ đã bị nghiền nát thành từng cọng vụn, không cho ngựa ăn được nữa. May thay, trên cái gác rộng của gian kho ở các góc và chuồng ngựa, chàng thấy có đủ cỏ khô ở ven chân tường. Họ để nguyên sống áo nằm xuống, dùng áo lông đắp người, ngủ một giấc say sưa ngon lành, thoải mái như những đứa trẻ sau cả một ngày chạy nhảy nô đùa. Sáng hôm sau, từ lúc họ trở dậy, Zhivago cứ chốc chốc lại ngó về phía cái bàn đầy sức quyến rũ kê cạnh cửa sổ. Tay chàng ngứa ngáy, chàng chỉ muốn ngồi viết, nhưng chàng để dành cái quyền ấy cho mình đến buổi tối khi hai mẹ con Lara đã đi ngủ. Còn từ giờ đến lúc ấy, phải dọn dẹp ít nhất hai căn phòng cho tử tế, có khối việc cần làm. Khi mơ ước đến các buổi làm việc ban đêm, chàng không tự đặt ra những mục đích quan trọng. Chẳng qua là chàng thích cầm bút viết lách vậy thôi. Chàng muốn nguệch ngoạc vài dòng. Những buổi đầu, chàng chỉ cần nhớ lại và ghi xét một số bài cũ mà chàng chưa viết ra giấy để đánh thức những năng khiếu trì trệ và có phần tê liệt vì không hoạt động bấy lâu nay. Sau đó, chàng hy vọng nếu chàng và Lara được ở đây lâu hơn và có đủ thời gian, chàng sẽ bắt tay viết một cái gì mới mẻ và quan trọng. Anh ơi, anh có bận không? Anh đang làm gì đấy? Anh đang đốt lò và đốt lò. Sao cơ? Em cần một cái chậu. Nếu cứ đốt lò theo kiểu này thì không đủ củi cho 3 ngày em ạ. Phải sang xem lại gian kho cũ của nhà anh, xem đằng ấy còn củi không. Nếu còn kha khá, anh sẽ chở vài chuyến về đây. Anh sẽ lo việc ấy ngày mai. Em cần một cái chậu. Quái lạ, anh đã thấy nó ở đâu rồi thì phải. Nhưng bây giờ không tài nào nhớ ra nổi. Em cũng vậy, em cũng thoáng thấy nó ở đâu rồi, nhưng quên biến đi mất. Chắc không phải chỗ để của nó, nên mới để quên như thế. Thôi, kệ nó. Anh ơi, em đun nhiều nước để làm vệ sinh nhà cửa. Phần còn lại, em sẽ giặt quần áo của em và Katenka. Tiện thể, anh quẳng tất cả số quần áo bẩn của anh ra đây. Tối nay, khi ta dọn dẹp xong xuôi và chủ tính rõ những việc gì cần làm trong vài ngày tới, cả nhà sẽ tắm rửa trước khi đi ngủ. Để anh thu dọn quần áo bẩn, cảm ơn em. Các tủ đứng và những thứ đồ đạc nặng anh đã kéo ra xa tường như em yêu cầu rồi. Hay lắm, không có chậu giặt, em sẽ rũ quần áo trong chậu rửa bát vậy. Chỉ tội nó nhờn quá, phải cọ thành chậu hết mỡ đã. Lúc chiều lò cháy đều, anh sẽ đậy nắp lò và trở lại thu dọn các ngăn kéo còn lại. Ngăn kéo nào cũng tìm được vật dụng mới lạ. Xà phòng, diêm, bút chì, giấy mực, dụng cụ văn phòng. Và ở những chỗ sờ sờ trước mắt cũng có khối đồ vật bất ngờ như thế. Chẳng hạn có cái đèn đổ đầy dầu hỏa trên bàn. Những thứ ấy không phải của gia đình Mikulisin. Anh biết mà, chúng được đưa từ nơi khác đến. Thực là một sự may mắn lạ lùng. Chắc của kẻ ẩn cư bí mật kia thôi. Y như trong chuyện của Wivekner vậy. Thôi chết, em tệ quá. Cứ đứng tán hưu tán vượn trong khi thùng nước sôi tràn cả ra. Hai người tất tả chạy đi chạy lại trong các phòng, tay xách nách mang, chốc chốc lại va vào nhau hoặc đụng phải Katenka đang đứng loay hoay giữa lối đi hay luẩn quẩn dưới chân họ. Con bé cứ loanh quanh hết góc này đến góc khác, cản trở việc thu dọn của người lớn và hờn dỗi khi bị la mắng. Nó run rẩy và suýt xoa vì lạnh. Tội nghiệp cho bọn trẻ con ngày nay, những nạn nhân của lối sống lang thang nay đây mai đó như dân Di Gan, những bạn đồng hành nhẫn nhục trong cuộc đầy đọa của người lớn. Zhivago nghĩ thầm, xong chàng chỉ bảo con bé. Xin lỗi cháu, bé ngoan của bác, chả có gì phải co ro suýt xoa như vậy, chỉ giỏi giả vờ và làm bộ làm tịch thôi. Lò sưởi đỏ rực thế kia cơ mà. Lò sưởi có thể ấm, nhưng cháu thì rét. Vậy thì cháu chịu khó chờ vậy, tối nay bác sẽ đốt lò một lần nữa, thật nóng, nóng toát mồ hôi ra ấy. Hơn nữa mẹ bảo sẽ tắm cho cháu nữa kia. Cháu nghe thấy chứ? Còn bây giờ thì này, cháu bắt lấy nhá. Zhivago đổ thành đống trên sàn những đồ chơi của Livery lấy từ trong gian kho lạnh giá ra. Cái còn nguyên vẹn, cái thì bẻ gãy. Những viên gạch nhỏ xíu, những khối hộp, những toa tàu và đầu máy xe lửa. Những màu các tông có đánh số, vẽ hình trong từng ô vuông để chơi cờ. Katenka tự ái như một người lớn. Sao bác làm thế, bác Yuri? Tất cả những cái này không phải là của cháu. Với lại, đấy là đồ chơi cho con nít. Còn cháu đã lớn rồi. Nói thế, nhưng lát sau nó đã ngồi chễm chệ giữa tấm thảm. Và trong tay nó, các tủ đồ chơi đủ loại đều biến thành vật liệu xây dựng để nó cất cho con búp bê Nina mang từ thành phố đến đây một cái nhà còn vững vàng và có lý hơn cả nơi trú ẩn tạm bợ và xa lạ mà người ta lôi nó tới. Đúng là cái bản năng tề gia nội trợ, cái điểm say mê bất tận đối với tổ ấm và sự ngăn nắp. Lara từ trong bếp quan sát trò chơi của Katenka và nhận xét. Trẻ con thẳng thắn, không hề e ngại và hổ thẹn trước sự thật. Còn người lớn chúng ta vì sợ tỏ ra lạc hậu nên sẵn sàng bán rẻ cái quý nhất, cứ khen ngợi những điều đáng ghét và phụ họa theo những cái khó hiểu. Thấy cái chậu rồi. Zhivago từ phòng ngoài tối om xách cái chậu vào, ngắt lời Lara. Đúng là nó không ở chỗ của nó lăn lóc ở giữa sàn, chỗ trần bị dột, chắc từ hồi mùa thu. Bữa ăn trưa được nấu luôn cho 3 ngày bằng số thực phẩm họ mang theo vừa bắt đầu dùng đến. Lara dọn ra những món chưa từng thấy. Súp khoai và thịt cừu chiên với khoai. Katenka ngon miệng và cứ ăn tì tì, vừa ăn vừa cười đùa. Sau đó no nê